Tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 45, 45, sơ nhập giang hồ 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói mình nhìn lầm rồi, gia hỏa này thật ra là quỷ háo sắc không quan tâm sống chết của mình, chỉ muốn chiếm tiện nghi của nàng trước khi chết. Vừa nghĩ đến tiểu cô nương bán hoa một bên đã theo bản năng bắt đầu phản kích, nhưng mà khi nàng vung tay trong vòng vàng, lại chợt nhớ tới cái gì đó, trên khuôn mặt xinh đẹp một mảnh trắng bệch. Đáng tiếc, chờ nàng kịp phản ứng, vòng vàng lần nữa đánh trúng thân thể Lục Cảnh, sau đó tiểu cô nương bán hoa liền cảm nhận được có một cỗ nội lực chui vào trong thân thể của nàng, để nội thương của nàng trở nên càng nặng. Mà lúc này nàng mới triệt để luống cuống tinh thần, theo hô hấp trở nên càng ngày càng khó khăn, nàng biết rõ đi đánh Lục Cảnh sẽ chỉ làm cho thương thế của mình tăng thêm, nhưng mà dưới kích thích dục vọng cầu sinh, nàng vẫn là bản năng dùng kim hoàn trong tay, còn có nắm đấm của mình đi qua một lần mà đánh Lục Cảnh. Thật giống như một người chết đuối dốc sức liều mạng muốn bắt hết mọi thứ bên người, nhưng không nghĩ tới những thứ đó sẽ chỉ làm cho nàng nhanh chóng chìm xuống. Trong Bồ Tát miếu, đạo sĩ bói toán cũng đã lấy ra một quả ngân châm từ trong ngực, đâm vào huyệt bách hội của nữ tử váy đỏ, nhẹ nhàng chuyển động hai vòng, lần nữa rút ngân châm ra. Mí mắt nữ tử váy đỏ nháy một cái, sau đó mở mắt ra. Mà thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt âm trầm của người bán hàng rong nặn tò he kia. Hạ nữ hiệp, chúng ta lại gặp nhau. Nữ tử họ Hạ nghe vậy há miệng, vẻ mặt người bán hàng rong giống như muốn nặn kẹo chảy nước miếng, lại bị người sau sớm một bước đưa tay tháo cằm của nàng. Hồ mỗ và thất đệ của ta không giống nhau, nhưng cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc gì. Người bán hàng rong nặn tò he thản nhiên nói, hạ nữ rơi vào tay chúng ta, chắc hẳn cũng rõ ràng là mình không còn đường sống. Nhưng ngươi có nghĩ tới, trên thế giới này còn có rất nhiều chuyện đáng sợ hơn so với cái chết. Nói xong hắn liếc mắt ra hiệu với đồ tể bán thịt, người sau cười hì hì, buông dao mổ lợn trong tay xuống, vươn bàn tay to như quạt hương bồ cào xuống một cái làn váy của nữ tử họ Hạ. Trong mắt nữ tử họ Hạ không khỏi vừa sợ vừa giận. Người bán hàng rong cầm kẹo đưa tay ra, lại khép lại cái cằm của nàng. Cho nên ta vẫn hy vọng Hạ nữ hiệp có thể phối hợp tốt với chúng ta. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần chúng ta hỏi xong vấn đề muốn giết ngươi, tuyệt đối sẽ không làm thêm chuyện gì khác. Uổng cho các ngươi còn được gọi là phong trần thất hiệp gì đó, thì ra đều chỉ là cặn bã bại hoại mặt người dạ thú. Nữ tử họ Hạ oán hận nói, đáng hận thế nhân đều bị các ngươi che mắt. Người bán hàng rong nặn tò he lắc đầu. Lời này của Hạ nữ hiệp sai rồi, xin hỏi ngươi đã làm chuyện tốt chưa? Ta nói không phải loại đệ tử trẻ tuổi mới ra khỏi sư môn tâm huyết dâng trào hành hiệp trượng nghĩa, mà là loại người 10 năm như một đêm chữ hiệp ở trên đầu, tất cả mọi người đều khen ngợi ngươi hiệp can nghĩa đảm. Nói tới đây hắn bỗng nhiên thở dài, thật con mẹ nó không phải người nên làm, suy nghĩ một chút đi, bất luận ngươi đi tới nơi nào mọi người đều biết ngươi là đại hiệp, cho nên đều sẽ đối đãi ngươi bằng ánh mắt đại hiệp, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Ta sẽ được người ta kính ngưỡng. Không, đạo sĩ ở một bên bỗng nhiên cười khổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ý nghĩa ngươi cả đời này liền hủy, một chút sai cũng không thể phạm, phải vĩnh viễn bảo trì tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, ý nghĩa tất cả mọi người đều sẽ chết nhìn chằm chằm ngươi, xem ngươi có làm sai chỗ nào hay không, đây tuyệt đối là công việc mệt người nhất toàn thiên hạ. Cách chương.